Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 798, bền chắc không thể gãy. Từ nửa đêm đến ban ngày, dòng dã chém giết sau một đêm, Bắc Sơn quan tường thành thật giống như cũng biến sắc. Tường thành bên ngoài cái này một phiến, thi thể trên đất hơn đến đã hoàn toàn bao phủ mặt đất, không thấy được bất kỳ đất đai màu sắc. Vậy năm tòa đến gần thành tường công thành sườn núi trên đường còn đang thiêu đốt ngọn lửa. Ninh quân binh lính biết, nếu như không đem cái này năm tòa sườn núi đạo thiêu hủy mà nói, Hắc Võ người bằng vào binh lực ưu thế nhất định sẽ công chiếm tường thành. Cái này Bắc Sơn quan tường thành không phải Trung Nguyên dân chúng tường thành. Biên quân các binh lính mới là dân chúng tường thành. Thành tường này chỉ là biên quân tường thành, không có thành tường biên quân, lại làm sao có thể chống đỡ được mấy trăm ngàn Hắc Võ người mãnh công. Hắc Võ tướng quân Khế Khắc đã mang người hắn liên tục 3 lần tấn công sườn núi nói, nhưng là lại không cách nào công phá Ninh quân trấn thủ thành quan. Bọn họ 3 lần cũng nhích tới gần tường thành, thậm chí trong đó có một lần đã bước lên thành quan, nhưng mà vẫn bị đè ép trở về. Đổi đội ngũ đi lên, biết im lặng lớn tiếng phân phó một câu, chờ một tí. Khế Khắc quay đầu nhìn về phía biết im lặng, hắn trên mặt đen thùi lùi, đó là bị lửa khói xông đi ra ngoài màu sắc, cho nên ngược lại là lộ vẻ được một đôi mắt rất trắng. Hắn quỳ một gối xuống ở biết im lặng trước mặt nói, thần tọa đại nhân, mời lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ mang người giết tới Bắc Sơn quan. Biết im lặng nói, ta thấy được ngươi dũng cảm, vậy thấy thủ hạ ngươi người dũng cảm, cho nên ta cũng không trách tội ý ngươi, mà là người ngươi mệt mỏi, cần thay phiên nghỉ ngơi. Chúng ta có thật nhiều quân đội, không cần vẫn luôn là ngươi mang người tấn công, ta còn có thể lại đánh một hồi. Khế Khắc lớn tiếng nói, thỉnh cầu thần tọa đại nhân, lại cho ta một lần cơ hội. Biết im lặng yên lặng một lát sau gật đầu một cái. Tốt lắm, ngươi liền lại đi công một lần. Khế Khắc lớn tiếng nói cảm ơn, sau đó quay đầu hướng người hắn chào hỏi một tiếng, lần thứ tư hướng sườn núi trên đường vọt tới. Đối với Hắc Võ người mà nói, vận khí tựa hồ quả thật không có ở đây bọn họ bên này. Bọn họ đợi ước chừng 3 tháng mới đến khi một cái ngày âm u buổi tối, mới có thể ở Ninh quân không cách nào trước thời hạn phát giác dưới tình huống cầm công thành sườn núi đạo vận đưa lên. Mà ở trời sáng giờ khắc này sắc trời nhưng dần dần trời tạnh, mây đen tiêu tán. Nếu như lúc này có một tràng mưa to xuống nói, như vậy Ninh quân ở thiêu hủy sườn núi đạo ngọn lửa cũng sẽ bị tới tát. Nói như vậy, biết im lặng kế hoạch đã rất thành công. Làm sao ông trời không đứng ở bọn họ bên kia? Mưa nếu như xuống, vào giờ phút này Hắc Võ người hẳn đã đứng ở Bắc Sơn quan trên tường thành hoan hô đi. Không có lửa công, Ninh quân không ngăn được hoàn toàn không tiếc mạng Hắc Võ người. Bọn họ binh lực là ưu thế tuyệt đối. Ở một tràng trong mưa, bọn họ là có thể cầm cái này ưu thế tuyệt đối đổi thành tuyệt đối thắng thế. Lý Sất bọn họ đã chém giết một đêm, mỗi cái người đều rất bì thiếu. Đội dự bị cũng đã lên tới mấy phê. Chết trận ở trên tường thành các người đàn ông lúc này đã không cách nào tính. Thừa dịp thoáng cơ hội thở dốc, Lý Sất và các huynh đệ cùng nhau cầm người chết trận thi thể mang đi xuống. Tổng không thể mặc cho các huynh đệ thi thể bị trà đạp. Ở chuyên chở thi thể thời điểm, Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở chỗ cao nhất cô gái kia. Sau đó đưa tay ra, nhảy lên ngón tay cái hướng nàng lắc lắc. Hắn nhìn về phía nàng phương hướng, vừa vặn là ánh mặt trời phương hướng. Cái đó tắm ánh mặt trời chiến tranh nữ thần vậy đang nhìn hắn. Hướng hắn đưa ra ngón tay cái quơ quơ. Có lẽ trên cái thế giới này bất kỳ trai gái cũng không thể lại còn Lý Sất và Cao Hy Ninh như vậy trải qua. Bọn họ ở thư viện bên trong quen biết, bọn họ không thể không cùng nhau chạy trốn. Bọn họ lại đang địa cung bên trong sinh sống hồi lâu. Bọn họ còn vạn dặm đồng hành đi Đại Hưng Thành. Vào giờ phút này, bọn họ cũng đều đứng ở nơi này để chống ngoại địch trên chiến trường. Lý Sất hướng Cao Hy Ninh kêu một tiếng. Người thật xinh đẹp. Cao Hy Ninh sau khi nghe liền cười lên, sau đó lớn tiếng kêu trả lời. Ta biết, hai người cũng cười lên. Bọn họ là lẫn nhau trong lòng chống đỡ, Hắc Võ người lại nổi lên. Ngay vào lúc này có người quát lên. Lý Sất quay đầu nhìn về phía bên ngoài thành. Hắc Võ người đội ngũ lại một lần nữa đông nghịt vọt tới. Thừa dịp trước chốc lát thở dốc thời gian, Lý Sất phân phó người dùng gãi câu cầm vậy công thành sườn núi đạo đẩy ra. Nhưng mà quá mức nặng nề, căn bản là đẩy không ra. Bọn họ không có biện pháp xem Hắc Võ người như vậy. Làm thành một vòng thúc đẩy cái này đồ vật khổng lồ. Vì vậy Lý Sất lại hạ lệnh. Các binh lính hãy mau đem trên tường thành thi thể dọn dẹp sạch. Cứ như vậy, Hắc Võ người trận lá chắn lại đi lên. Ninh quân gỗ lăn và những vũ khí khác là có thể phát huy tác dụng. Đi tìm một tí xe đẩy tới đây. Càng nhiều càng tốt. Lý Sất quay đầu kêu một tiếng. Sau đó cầm lên một tấm cứng rắn cung. Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng. Hắn không sở trường chém giết. Nhưng là hắn biết mình có thể cầm cái gì làm tốt nhất. Hắn mang người vọt tới tường thành bên trong. Một hơi chạy đến quân nhu quân dụng doanh bên kia tìm tới xe cộ. Xe lớn muốn trở đến trên tường thành tới rất khó. Nhưng là cũng may còn có không thiếu đôi tua xe đẩy nhỏ. Đến khi Dư Cửu Linh mang thứ này lúc trở lại, Hắc Võ người thế công đã bắt đầu. Đại đội Hắc Võ binh lính chỉa vào tấm thuẫn, bất chấp mũi tên, một lần nữa leo lên công thành sườn núi nói. Đem xe trên trang bị đầy đủ đá. Lý Sất một bên bắn tên một bên kêu. Dư Cửu Linh bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ cầm trên xe đẩy trang bị đầy đủ. Sau đó đẩy xe đến sườn núi trên đường bên. Hắc Võ người trận lá chắn lúc này đã đến sườn núi đảo ở giữa. Bọn họ trận lá chắn như cũ nguyên vẹn. Mũi tên đối với như vậy phong phú phòng ngự tấm thuẫn cũng không có uy lực gì. Mà toàn nỏ vừa không có lớn như vậy cua queo. Không cách nào công kích sườn núi trên đường Hắc Võ người. Cho nên lúc này, một chiếc kia một chiếc xe đẩy phát huy lớn nhất tác dụng. Chứa đầy đá xe đẩy bị một cái đẩy ra ngoài. Theo sườn núi nói, xe đẩy trực tiếp đụng vào trận lá chắn trên. Vậy trước nhất bên hai dãy cầm thuẫn Hắc Võ người cũng xông ra tới cái lỗ hổng. Trận lá chắn mở một cái. Ninh quân cung tiễn thủ liền bắt đầu liếc bắn. Như vậy mũi tên thốc chui vào thịt người bên trong. Lại cùng xương tiếng ma sát tựa hồ cũng lộ vẻ được rõ ràng. Xe đẩy cầm trận lá chắn đụng thưa thớt. Không ít người bị chen được đi hai bên té xuống. Lần nữa đi tìm, không có liền làm, Lý Sất lớn tiếng kêu. Một mũi tên đem một tên lú đầu Hắc Võ binh lính hốc mắt bắn thủng. Dư Cửu Linh đáp ứng một tiếng, mang người lại chạy về. Xe đẩy nhỏ dùng hết rồi. Vậy thì nghĩ biện pháp cầm xe lớn mang lên. Không có biện pháp bình trước đi lên vận. Vậy thì hoành đứng lên dựa vào sức người nhấc lên. Dư Cửu Linh vai vác trầm trọng nhất vị trí. Trên bả vai đều bị gỗ tra ma sát đều là máu. Nhưng mà hắn biết, mình điểm này máu, điểm này đau, và các binh lính ở trên tường thành và Hắc Võ người chém giết so với. Cái gì cũng không coi là, cắn răng đem xe lớn mang lên, sau đó đem trên xe sắp xếp đá, củi gỗ, còn có rơm dạ, sau đó rắc lên dầu lửa, đốt sau đó đi xuống đẩy một cái. Cái này xe lớn đi xuống một sông thời điểm, trận lá chắn lập tức liền rối loạn. Những cái kia núp ở tấm thuẫn phía sau Hắc Võ người xuyên thấu qua tấm thuẫn cùng tấm thuẫn tới. Giữa khe hở, thấy được thiêu đốt hừng hực hỏa hoạn xe xông lại, không cùng xe đụng vào phụ cận. Trước nhất bên người đã hù được quay đầu muốn trở về. Nhưng mà phía sau là đám người chen lấn. Trận lá chắn yêu cầu chính là dày đặc, người gạt ra người. Nơi nào có đường lui, dầm một tiếng, mang ngọn lửa cháy mà đến xe lớn đụng vào trận lá chắn bên trong. Lập tức liền đem Hắc Võ người đụng tan tành, xe đụng vào trên người. Trên xe chuyên chở đá và gỗ đi xuống lăn lộn, ở dầu lửa dưới tác dụng, gỗ cũng đã bốc cháy. Hắc Võ người quá dày đặc, vì né tránh ngọn lửa, càng nhiều người hơn bị tránh né người chen rơi. Nhìn như vậy kiên cố trận lá chắn. Lập tức liền bị phá vỡ. Cửu muội, Lý Sất hướng Dư Cửu Linh kêu một tiếng. liền được không tệ. Dư Cửu Linh lập tức liền cười lên. Ở một khắc kia, hắn biết mình là một người hữu dụng. Hắn rốt cuộc có thể thừa nhận mình là một người chiến sĩ. Chiếc thứ nhất xe lớn cầm hắc võ người đụng đi xuống. Nhưng mà rất nhanh, hắc võ người liền lần nữa tổ chức. Bọn họ trận lá chắn lại một lần nữa thành hình. Theo sườn núi đạo tốc độ rất nhanh rời lên động. Dư Cửu Linh quay đầu kêu một tiếng. Lại mang một chiếc. Đám người hợp lực. Cầm thứ hai chiếc xe ngựa mang lên sườn núi nói. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ đi trên xe trang đồ. Đá. Gỗ. Những thứ này có thể tăng thêm phân lượng đồ không bao lâu liền đống một xe. Hắt thượng hỏa dầu. Một cây cây đuốc ném ở trên xe. Ngọn lửa dọn ra lập tức liền xuất đứng lên. Đẩy xuống. Dư Cửu Linh gào thét. Cùng mọi người hợp lực đem xe lớn đẩy đi xuống. Liền vào giờ khắc này. Trận lá chắn bỗng nhiên mở. Từ trận lá chắn bên trong lao ra một cái hắc võ tướng quân. Nhìn như cường tráng giống như một đầu đứng lên nhân hùng. Cái này hai tay ôm trước một cây cọc gỗ. Cùng xe lớn trượt lúc xuống. Cầm cái cọc gỗ đi sườn núi trên đường đâm một cái. Trên bả vai vác một đầu khác. Dầm một tiếng. Xe lớn hung hãn đụng vào vậy hắc võ người cái cọc gỗ. Hắn bước chân đi xuống liền một ít. Có thể lại có thể rất miễn cưỡng cầm xe ngừng lại tới. Ninh quân mưa tên ùn ùn kéo đến tới. Người nọ hai cánh tay phát lực. Lại đem vậy có chừng ngàn cân trở lên nặng nề xe lớn lật ngược. Thiêu đốt xe từ một bên rơi xuống. Mà xui xẻo là sườn núi đạo bên cạnh hắc võ binh lính. Không biết bao nhiêu người bị đập chết. Trận lá chắn về phía trước. Đem vậy hắc võ tướng quân đón về trận lá chắn bên trong. Người này như vậy lực lượng cường hãn. Vô luận như thế nào cũng để cho người rung động. Binh giáo. Lý Sất kêu một tiếng. Đi theo ta. Hắn cầm huyền đao đưa cho thân binh. Đưa tay nắm lên một cây trường thương vọt tới trước nhất bên. Các binh lính ở sườn núi đạo cuối bày trận chờ đợi. Làm trận lá chắn đến gần thành tường một khắc kia. Đếm không hết trường thương thọc đi ra ngoài. Trận lá chắn cũng không phải là một cái chỉnh thể. Trường thương là phá vỡ trận lá chắn nhất vũ khí tốt. Đầu thương từ tấm thuẫn cùng tấm thuẫn tới giữa trong khe hở hung hăng đâm vào đi. Liền tất nhiên sẽ có người trúng đạn. Mỗi một lần đâm đi vào lại rút ra. Vậy đầu thương bên dưới tua đỏ trên. Đều có máu nhỏ xuống. Lý Sất một thương đâm vào trận lá chắn bên trong. Có thể nghe có người kêu rên một tiếng. Lý Sất đi hồi vừa thu lại súng thời điểm. Lại có thể cảm giác rất trầm trọng. Hắn rất miễn cưỡng kéo một cái bị thương hắc võ nhân sĩ binh đi ra. Người nọ bụng bị đâm cái động. Đầu thương còn ở trong bụng. Hắc võ người hai tay nắm chặt cán thương không buông tay. Cho nên bị Lý Sất cứng rắn là cho dắt đi ra. Khế khắc từ nơi này hắc võ thân người sau lao ra. Đầu tiên là một cước đạp gãy cán thương. Sau đó một đao hướng Lý Sất cổ chặt xuống. Lý Sất nhìn ra, người này liền là mới vừa dựa vào sức một mình đem kéo xe tung lật qua người. Cho nên không có khinh thường. Lập tức rút lui một bước tránh ra. Vậy đao núp ở lỗ châu mai trên. Đương một tiếng, cầm lỗ châu mai bổ ra một góc. Khế khắc gặp Lý Sất né tránh. Nơi đó thì có cái thượng thành lỗ hổng. Vì vậy một bước nhảy đi lên. Một cước rơi vào trên tường thành. Một cái chân khác còn ở sườn núi trên đường. Lý Sất trong tay một nửa cán thương liền đâm ở trên bắp đùi của hắn. Gỗ cán thương đem chân đâm cái trước sau thông suốt. Khế khắc lập tức đau kêu rên một tiếng. Hắn đang đau nhức bên trong. Một đao hướng Lý Sất cổ chém rơi. Ngươi cho ta chết. Vậy một đao. Mang khai sơn oai. Lý Sất ngồi chồm hổm xuống. Cái này một đao liền từ đỉnh đầu hắn quét qua. Một hơi thở sau đó, Lý Sất đã kéo Khế Khắc vậy cái tổn thương chân lui về phía sau một bước dài. Khế Khắc liền bị kéo một cái giang rộng chân. Sát theo, Lý Sất đầu gối đụng vào Khế Khắc trên huyệt thái dương. Khế Khắc lập tức rên lên một tiếng. Hạ một hơi thở, Lý Sất cầm một nửa côn gỗ từ Khế Khắc bắp đùi bên trong rút ra. Ở Khế Khắc trên mặt liên tục mãnh đâm. Hai tức bên trong. Liền đâm 19 hạ, gương mặt đó, bị trực tiếp đâm thành thịt nát.